mong chờ chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong chờ chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trơn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi. À em mơ, à ha em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Trong